Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đệ 50 chương, Lê Chuẩn không phải cái này thân thể nguyên chủ nhân, hắn là ở một năm trước, từ khối này thân thể tỉnh lại, lúc ấy nguyên chủ nhân phát sinh ngoài ý muốn khái tới rồi đầu. Tỉnh lại liền thành hắn, từ nguyên chủ nhận chi thường thức tới xem, này hẳn là gọi người cách phân liệt. Nhưng Lê Chuẩn không cho rằng sự tình không đơn giản như vậy. Hắn tỉnh lại thời điểm trong đầu trống rỗng, ký ức sạch sẽ đến giống như là cái vừa mới ra đời linh hồn. Nhưng đối với thức tỉnh thân thể, hắn không có chút nào nhận đồng cảm ni thậm chí với thế giới này. Một lần đều làm hắn không biết theo ai. Hắn tưởng hắn tuyệt đối không phải từ nguyên chủ thể chung ra đời tân nhân cách. Ngược lại khả năng từng nay là một cái khác không chút nào tương quan người. Điểm này theo hắn trong đầu dần dần sống lại một ít xa lạ kỹ năng mà càng thêm xác nhận. Hắn thậm chí xác định nếu lại cho hắn một đoạn thời gian. Hắn có thể trái với thế giới này bản chất, làm một ít vượt nóc băng tường động tác, nhưng về đã từng ký ức, vẫn là trống rỗng, phảng phất không có bất luận cái gì lưu luyến. Hắn chỉ biết chính mình đang tìm cái gì đồ vật, thực bức thiết, thực kinh hoàng, trong lòng rất khổ sở đến thậm chí không biết cụ thể là vật gì. Nhưng nhớ tới khiến cho hắn tan nát cõi lòng, ký ức chỗ trống làm hắn không thể nào chứng thực bất luận cái gì sự. Chỉ có thể bị không ngọn nguồn lo âu, thao cao, khống, cưỡng bách chính mình có được kiên nhẫn đồng thời, nội tâm càng thêm lạnh băng. Thẳng đến có một ngày, ở học lên trước nghỉ hè, Lê Chuẩn tìm được rồi một cái sách cũ cửa hàng, bên trong chồng chất không ít thú vị sách cũ cùng cũ văn phòng phẩm. Nhiều là trên thị trường đã không còn in ấn sản xuất. Lê Chuẩn thường xuyên đi, ở nơi nào đào tới rồi không ít thứ tốt. Giữa tháng 8 một ngày, có cái béo nữ sinh cùng cha mẹ trải qua nơi này. Tiến vào chuyển, nhưng bởi vì thể tích quá lớn. Kệ sách khoảng thời gian quá hẹp, đem trong tiệm kệ sách liên hoàn đánh ngã. Nữ sinh cực người nhà cùng hiệu sách cửa hàng trưởng lý luận thật lâu. Cuối cùng xảo lên, Lê Chuẩn khó được có thể thả lỏng bình tĩnh địa phương bị quấy dày. Tâm tình thật không tốt, lại nhân kia nữ sinh bề ngoài công nhận độ thật sự cao. Cho nên đối này toàn ra có ngắn ngủi ấn tượng, nguyên bản cho rằng này chỉ là trong sinh hoạt có thể không nhạc đệm. Một vòng sau Lê Chuẩn đi cái kia hiệu sách, cư nhiên lại thấy được kia nữ sinh một nhà, lúc ấy hiệu sách đã hợp quy tắc hảo, Lê Chuẩn cầm đào ra hai bổn sách cũ lại đây tính tiền. Liền nhìn đến một nhà ba người sách theo không ít túi mua hàng tiến vào. Đi tuốt đàng trước mặt nữ sinh xinh đẹp kinh diễm, thần sắc mang theo bức thiết giống toàn thế giới khoe ra đắc ý. Nàng cao gầy thon thả, làn da sứ bạch tinh tế. Cùng phía trước bộ dáng không có bất luận cái gì liên hệ, nếu không phải Lê Chuẩn nhớ tính hảo. Thả đối phương cha mẹ cũng ở nói, hắn cũng sẽ trở thành hai người xem nhẹ qua đi, liền càng đừng nói hiệu sách cửa hàng trưởng, hoàn toàn không có nhận ra tới đây là một vòng trước cấp trong tiệm mang đến đại phiền toái. Oanh oanh liệt liệt xảo một trận thiếu chút nữa kêu cảnh sát béo cô nương. Ngược lại là gặp người da xinh đẹp. Rất là ân cần giống đối phương giới thiệu thư tịch phân khu. Kia nữ sinh cùng cha mẹ trao đổi đắc ý ánh mắt. Cuối cùng cái gì cũng không mua rời đi. Hiển nhiên là đi dạo phố mua sắm trải qua nơi này. Nghĩ đến đã từng chi nhục, tới trêu đùa một phen mà thôi. Người bình thường thấy này tình cảnh này. Đó là kinh ngạc, cũng sẽ tưởng phòng chừng là một đôi phu thê hai cái nữ nhi. Trong đó một cái là béo cô nương, một cái khác là tinh tế thon thả mỹ nhân, nhưng Lê Chuẩn chính là khẳng định các nàng là một người. Này phần yêu cầu đánh vỡ thường thức nhận chi mới có thể thành lập đích xác tin. Hắn cũng không biết như thế nào tới, chỉ ẩn ẩn cảm thấy, chính mình trước kia có lẽ cũng trải qua quá dùng lẽ thường vô pháp lý giải việc lạ. Vì thế hắn ra hiệu sách môn. Đối chờ tại bên ngoài bảo tiêu phân phó nói, đuổi kịp bọn họ, buổi tối ta muốn này một nhà cụ thể tư liệu, không có chờ đến buổi tối. bữa tối trước quản gia liền đem một chồng văn kiện đặt ở Lê Chuẩn trước mặt. Hắn suy đoán không sai, kia đối phu thê chỉ có một nữ nhi, cái kia xinh đẹp nữ hài nhi chính là một vòng trước kia béo cô nương. Lúc ấy kia nữ sinh nhìn ra thể trọng ở 200 cân tả hữu. Hiện giờ thoạt nhìn không đủ 100, ngắn ngủn 7 ngày, đương kim y học trình độ không đạt được làm người trừ một nửa thể trọng. Thả khôi phục tốt đẹp, bề ngoài không có một chút dị thường trình độ, cũng mất công hiện tại trong thành quê nhà quan hệ lạnh nhạt. Nếu không kia nữ sinh đã lên bản tin địa phương, Lê Chuẩn bởi vì chuyện này mà xúc động, phảng phất vẫn luôn sờ không tới phương hướng lo âu cảm biến mất. Làm hắn nắm chặt tới rồi một cái đầu sợi, chỉ cần từng bước sờ soạng, khẳng định sẽ được đến hắn muốn đáp án. Nhìn mắt cái kia nữ sinh liền đọc cao trung, cư nhiên chính là hắn sắp thăng nhập trường học, quả nhiên nhập học ngày đó, nữ sinh xuất hiện khiến cho toàn giáo oanh động, Lê Chuẩn thờ ơ lạnh nhạt, nữ sinh giải thích là ở nghỉ hè trong lúc sử dụng y học kỹ thuật hơn nữa tự thân nỗ lực. Có lẽ còn có thể chất nguyên nhân, lúc này mới có hiện tại thành quả, nhưng Lê Chuẩn biết, nàng căn bản không phải hoa 2 tháng thời gian gầy xuống dưới. Mà là ngắn ngủn một vòng trong vòng, thậm chí thời gian càng thiếu, này nguyên bản hẳn là thuộc về nữ sinh một ngày, nàng sẽ trở thành trường học vai chính, không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự có thể vượt quá nàng cho người ta mang đến kinh ngạc. Nhưng sự tình mới ngay từ đầu, liền đột nhiên im bặt, là bọn họ cùng lớp một cái học tỷ, vị kia học tỷ nguyên bản chính là trường học nhân vật phong vân. Danh xứng với thực hoa hậu giảng đường, ưu tú thả ra cảnh hậu đãi, ở học sinh bên trong là tuyệt đối thống trị giai tầng. Kỳ thật khách quan tới nói, đơn luận diện mạo, học thì tuy rằng ngũ quan càng vì tinh xảo mỹ đến có công nhận độ. Nhưng Ninh Tuyết thân tượng phát ra không giống chân nhân, phảng phất từ trò chơi hình ảnh đi ra tinh xảo, kỳ thật càng thêm thấy được, chỉ là đương kia học tỷ gọi lại chính mình. Hỏi hắn hai người ai xinh đẹp thời điểm Ni Lê Chuẩn đồng thời nhìn về phía hai người. Tầm mắt liền vô pháp từ học tỷ thân tượng dịch khai. Kia khống chế hết thảy kiêu ngạo cùng tự tin, cao nhân nhất đẳng cuồng vọng cùng bế nghễ, tràn ngập công kích tính tồn tại cảm cùng làm người vô pháp chính diện đối kháng khí chất. Làm người rất khó đem lực chú ý từ nàng thân tượng dịch khai. Sau đó đi xem tiên khí mở ảo mỹ nữ. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy đần độn vô vị. Sở hữu Lê Chuẩn theo bản năng liền trả lời nói. Học thì càng xinh đẹp này buột miệng thốt ra đáp án là làm hắn có chút kinh hoàng. Bởi vì hắn nhận thấy được chính mình hiện tại có chút mất khống chế. Chẳng qua đó là hắn chỉ cho rằng là học thì mị lực quá có công kích tính. Hiển nhiên không đơn thuần chỉ là hắn như vậy cho rằng. Những người khác đem hai người đặt ở cùng nhau tương đối sau. Cũng mất đối Ninh Tuyết hứng thú. Chỉ là Lê Chuẩn sẽ không. Hắn biết Ninh Tuyết thân tượng có hắn yêu cầu đồ vật. 3 năm cấp có hắn tai mắt. Đối với phát sinh ở bọn họ năm nhất trên lầu chính là. Lê Chuẩn rõ ràng. Hắn biết chính mình hẳn là đem tầm mắt chuyên chú ở Ninh Tuyết thân thượng. Bởi vì ở nàng thân thượng. Lê Chuẩn thấy được đạt thành chính mình đều còn không rõ tích mục đích khả năng. Nhưng tầm mắt lại luôn bị bọn họ cùng lớp cái kia học tỷ quấy nhiễu. Nghe chính mình người báo cáo thời điểm, luôn sẽ bởi vì học tỷ một ít hành động mà lâm vào trầm tư. Phục hồi tinh thần lại xem nhẹ mấu chốt Ninh Tuyết. Cảnh này khiến Lê Chuẩn một lần thực ảo não, nhưng ở phát hiện học tỷ đối Ninh Tuyết dị thường cũng có suy đoán thời điểm. Lê Chuẩn liền thuyết phục chính mình, này thêm vào chú ý là bởi vì học tỷ chỉ sợ cũng là tương quan giả. Nhưng là hôm nay xem ra, tuy rằng mấy ngày liền bởi vì học tỷ cùng bạn trai cũng chia tay sự kiện nháo đến oanh oanh liệt liệt. Lê Chuẩn không biết vì sao, nghĩ đến bạn trai cũ này một vòng liền sẽ tâm sinh không vui. Mặc dù học tỷ cùng Ninh Tuyết trở mặt mọi người xem ở trong mắt. Nhưng hôm nay phát sinh ngoài ý muốn, Ninh Tuyết phản ứng cùng với học tỷ thái độ như cũ không bình thường. Lê Chuẩn khi đó theo Ninh Tuyết tầm mắt nhìn về phía học tỷ. nhìn đến chính là nàng tại đây trò khôi hài trên cao nhìn xuống không chút để ý. Liền phảng phất những người này là nàng ung chung con dế mèn giống nhau. Lê Chuẩn trong lòng trầm xuống, xem ra học tỷ so với hắn tưởng tượng còn muốn mấu chốt. Có lẽ nàng đã đối Ninh Tuyết dị thường trong lòng biết rõ ràng. Nương mang Lục Phong tới phòng y tế không đương, ở Ninh Tuyết rời đi sau, Lê Chuẩn chi khai lão sư, điểm Lục Phong ngủ, huyệt su e, làm tới rồi Ninh Tuyết thân thượng lại một kiện không thuộc về này thế chi vật. Ý thức được chính mình đến càng thêm điệu thấp hành sự. Lại không dự đoán được, trực tiếp đã bị học tỷ nắm ra tới. Lê Chuẩn đang xem đến kéo chính mình người là học tỷ kia một khắc. Trái tim hung hăng khiêu hai hạ, phảng phất cái gì tử khí trầm trầm đồ vật sống lại giống nhau. Hắn vì chính mình dị thường cảm thấy khiếp sợ, phóng tới trên mặt, liền có vẻ biểu tình có chút vô thố. Lại thấy học tỷ ta cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu đệ đệ, làm chuyện xấu phải có bị trảo bao tính toán. Làm ra này phúc đáng thương bộ dáng, học tỷ cũng sẽ không thương tiếc ngươi. Lê Chuẩn nghe vậy có chút không cao hứng. Nhưng không ngọn nguồn chính là ở học tỷ trước mặt khí đoàn. Lẩm bẩm nói, ta không phải tiểu đệ đệ ân. Bạch Khởi nhướng mày, ta không phải tiểu đệ đệ. Lê Chuẩn cư nhiên thật sự lớn tiếng cường điệu một phen. Nói xong trên mặt hắn liền nhiễm đỏ ửng. Cảm thấy thẹn đến tưởng chui vào trong đất, hắn vì cái gì muốn dây dưa điểm này, không thể hiểu được, nói xong liền thấy học tỷ trên dưới quét hắn một phen. Kia tầm mắt giống như thực chất giống nhau, sở kinh chỗ làm Lê Chuẩn cơ, thịt râu, tấp tấp căng chặt, tiếp theo đối phương nhún vai, hảo đi, không nhỏ, đầu năm nay tiểu hài tử thật là không thể xem thường, Lê Chuẩn tức giận đến đôi mắt đều mau đỏ. Trừng hướng Bạch Khởi, một bộ đại cầu bị chủ nhân khi dễ lại không dám đánh trả bộ dáng. Hắn lúc này là không chiếu gương, nếu hắn nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng, phỏng trừng sẽ cả kinh dậm chân, ngoạn ý nhi này là ai? Đối với một cái xa lạ, chỉ nói qua một hai câu lời nói thậm chí không tính nhận thức dị tính. Làm cái gì loại này tư thái? Cũng may Bạch Khởi không có tiếp theo khi dễ người. Chỉ hướng hắn duỗi duỗi tay, học đệ giống như đối bên trong kia hai ngốc bức có điều nghiên cứu. Vừa lúc học tỷ gần nhất nghiên cứu đầu đề cũng là ngốc bức quan sát ký lục. Ta cảm thấy chúng ta có thể bù đắp nhau, chia sẻ tư liệu, ngươi nói phải không? Lê Chuẩn theo bản năng liền phải đem điện thoại đưa cho hắn. Là một cái khác tay xinh xinh bắt lấy đã chuyển phát nhanh đi ra ngoài tay. Cưỡng bách chính mình dừng lại. Tuy là như thế cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không thể tưởng tượng nhìn Bạch Khởi, ngươi có phải hay không có trực tiếp mệnh lệnh người khác năng lực. Không nói trực tiếp mệnh lệnh, ít nhất cũng sẽ làm vô phòng bị người theo bản năng phục tùng. Nếu không căn bản vô pháp giải thích hắn như vậy quan trọng đồ vật. Nàng nói cho chính mình liền đệ đi ra ngoài, Lê Chuẩn như là tìm được rồi tiết tấu giống nhau, nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Học tỷ nếu nói như vậy, nói vậy biết đến cũng không ít, Ninh học tỷ thân thượng có đào chi bất tận tiềm năng. Hiện tại xem ra, học tỷ cũng không nhường một tấc, đáng thương Ninh học tỷ, còn vẫn luôn đương chính mình là thiên tuyển chi nhân, vô chi tự tin, thậm chí muốn lợi dụng trong tay lợi thế đối phó học tỷ. Thật chết như thế nào cũng không biết, Bạch Khởi lão cảm thấy này đệ đệ nhìn có cổ quen thuộc cảm. Bất quá nàng hảo đệ đệ nhiều, một chốc không có manh mối, thấy hắn như thế, liền nhướng mày cười nói, sợ không riêng chỉ có ta đi, có học đệ như vậy năng lực người tránh ở chỗ tối. Đó là không có ta, kia ngốc bức chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, Bạch Khởi nhìn Lê Chuẩn. Cảm thấy như vậy cá nhân vật xuất hiện, thật là có chút ngoài ý muốn, nàng ngay từ đầu liền suy đoán. Lấy Ninh Tuyết cùng Lục Phong hai cái ngốc thiếu lịch duyệt cùng chỉ số thông minh. Hẳn là làm không được liền nguyên chủ ký ức đều thanh trừ. Một cái bị đánh tiến bùn nhân vì cái gì muốn lo lắng làm điều thừa. Trừ phi đối mặt sau sẽ phát sinh sự có điều đoán trước. Mặc dù đoán trước không đến thời gian sẽ hồi tưởng, người bị hại sẽ bởi vì công đức thuê người khác thay đổi vận mệnh. Cũng khẳng định có thể minh bạch nguyên chủ tử vong không phải sự kiện chung kết. Cho nên làm đã đến ích lợi già, sẽ mặt yên ổn chút phiền toái khả năng. Hiện tại xem cái này học đệ, từ logic đi lên xem, là có thể nói được không? Ninh Tuyết kia ngốc tử, đã sớm bị người ngầm theo dõi. Đó là không có nàng, dựa theo nguyên lai lộ tuyến, cuối cùng cũng là giữ không nổi bàn tay vàng. Chẳng qua, Bạch Khởi nhìn mắt trước mắt học đệ ngây ngốc bộ dáng. Thứ này có như vậy thông minh đáng sợ. Không không, có thể ở không có bất luận cái gì hiểu biết tiền đề hạ. Trong khoảng thời gian ngắn sờ đến Ninh Tuyết dị thường, còn có thể án binh bất động, mặc kệ là nội tâm cùng kiên nhẫn đều sẽ không thiếu. Thậm chí gia hỏa này còn chỉ có 15-6 tuổi. Liên càng khó được, lúc này ngốc hình dáng. Phỏng chừng chỉ là vì làm chính mình thả lỏng cảnh giác. Nhưng tiếp theo câu nói, Bạch Khởi Liên lại phủ nhận cái này suy đoán. Đối phương nói, lấy học tỷ dễ dàng toái tảng đá lớn bản lĩnh. Ta kỳ thật thực kinh ngạc Lục Phong học trưởng hiện tại còn sống, Bạch Khởi khẳng định lúc ấy. Không có người nhìn đến, nàng không đến mức chỉ độn đến nước này. Đó chính là lúc sau đi vào quan sát biết được. Người bình thường nhìn đến cục đá vỡ vụn, sẽ liên tưởng đến nhân vi thân tượng sao? Nhưng gia hỏa này chính là khẳng định nói ra, trực tiếp vạch trần Bạch Khởi dị thương, liền cũng không tồn tại ở nàng trước mặt cố tình giả ngu. Bạch Khởi câu môi, đi phía trước một bước nhỏ, cách hắn khoảng cách càng gần, phảng phất một cúi đầu hai người là có thể đụng tới. Quả nhiên Lê Chuẩn hô hấp đều ngắn ngủi đình trệ một chút. Sau đó cả người trở nên cứng đờ chỉ độn, mang theo khôn kể ngượng ngùng, Bạch Khởi thanh âm giống không phải truyền tiến Lê Chuẩn lỗ tai. Càng như là một hồi xâm lấn, nếu không không thể giải thích hắn vì cái gì giống bị đối phương từng câu từng chữ khống chế giống. Nhau, nàng cười như không cười hỏi, vì cái gì như vậy quan tâm học thì cùng bạn trai cũ liên quan. Không có, Lê Chuẩn bịt tai trộm chuông giống nhau. Không có sao, ta cho rằng học đệ phẩm cách, không giống như là say mê bát quái loại hình. Sự tình phát sinh thời điểm, cũng không có ở chung quanh thấy ngươi, là cố ý hỏi thăm quá học tỷ sự sao. Lê Chuẩn cảm thấy chính mình đụng phải toi mạng đề, vì cái gì thời gian sẽ như vậy dày vò. Nếu là khác nữ sinh hỏi như vậy, bất quá là khẳng định hoặc là phủ nhận, hắn đều có thể không hề gợn sóng mặt vô biểu tình nói ra. Nhưng lúc này chính là từng câu từng chữ đều sợ nói sai. Thật giống như nói sai rồi liền phải vạn kiếp bất phục giống nhau. Nhưng hắn trầm mặc lại càng trương hiển hắn chột dạ hòa khí đoàn. Lê Chuẩn tưởng biện giải hắn chú ý không phải bởi vì đối học thì đặc biệt để ý. Tựa như vừa mới hắn đã nói, là căn cứ vào học thì dị thương mà thôi, còn ám chỉ đối phương cũng có nhược điểm ở chính mình trong tay. Cho nên đàm phán lợi thế tương đương, nhưng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hắn thậm chí không dám trào phúng học tỷ tự làm nhiều tình. Không chỉ là hắn minh bạch đối học tỷ chú ý sát thật quá thưa. Càng bởi vì hắn không dám money chính là không dám. Lê Chuẩn đều mau khóc, lúc này Bạch Khởi lại hướng hắn duỗi duỗi tay. Hắn lại không có chống cự đường sống, đem điện thoại phóng tới hắn trong tay. Bạch Khởi liền xoay cái thân, ỉ ở Lê Chuẩn bên cạnh trên tường, lật xem di động đồ vật, trước hết một chương là Lục Phong thân thượng phù văn, cái này Bạch Khởi là biết đến, rốt cuộc ngày hôm qua có người tống cổ Ninh Tuyết cái kia bao lì xì không phải tư phát, chỉ là chỉ định bao lì xì mà thôi, tuy rằng Bạch Khởi thu không đến, nhưng có thể nhìn xem là thứ gì, vài thứ kia một nửa phụ có ngắn gọn sử dụng thuyết minh. Cho nên Bạch Khởi căn bản không mang sợ, kế tiếp đồ vật mới là làm người nhìn đều cảm thấy kính bạo. Bên trong thế nhưng có Ninh Tuyết được đến bàn tay vàng tới nay. Sở hữu sử dụng siêu tự nhiên chi vật hành tích, hơn nữa giống phù chú như vậy bị chụp đến sự vật bản thể cũng không thiếu. Có Ninh Tuyết ăn xong nõn nà đan trước sau đối lập. Bằng Ninh Tuyết bổn thân đáy, mặc dù gầy xuống dưới. Thả linh đan tự mang mỹ nhan hiệu quả, muốn đạt tới hiện tại độ cao, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bên trong có Ninh Tuyết đi bước một biến hóa, từ nàng đột nhiên bạo gầy, lấy một cái bình thường thon thả mỹ nữ ngắn ngủn 10 ngày không đến biến thành như bây giờ không? Giống chân nhân tinh xảo, Bạch Khởi càng lộn càng là khẳng định trước mắt này chân tay luống cuống. Một bộ sử nam dạng đại nam hài 8 phần không chạy. Chính là thế giới này nguyên bản lộ tuyến cuối cùng hoạch ít người. Bất quá muốn nói Ninh Tuyết cùng Lục Phong hai người dẫm lên nguyên chủ làm nguyên chủ bi kịch việc. Này, Bạch Khởi trong lòng hiểu rõ nói. Như vậy đối Lê Chuẩn liền không có khác cảm tưởng. Mặc dù biết hắn đại khái suất chính là tạo thành nhiệm vụ dị trạng nguyên nhân. Chỉ cảm thấy cái này không ở kịch tình chung ra hòa. Muộn thanh phát đại tài trở thành cuối cùng người thắng. Nhưng thật ra có chút tài năng. Đoan xem hắn hiện tại nắm giữ đồ vật. Ninh Tuyết mặc dù cầm bàn tay vàng cũng chỉ là tạm thời gửi ở nàng nơi đó mà thôi. Nàng còn không có ý thức được, bảo bối đã sớm không phải nàng. Nàng xem di động thời điểm, Lê Chuẩn ở bên cạnh xem nàng, thật cẩn thận trộm ngắm ni nàng thần thái thông thường cũng không làm người thoải mái. Quá có công kích tính, hơn nữa lúc nào cũng còn tràn ngập trên cao nhìn xuống trào phúng. Ngẫu nhiên âm dương quái khí, thời khắc tản ra bén nhọn, nhưng chính là làm người không rời mắt được. Trong lòng toát ra một cái run em mới ý tưởng, liền như vậy bị thứ, rất tinh, sung sướng, phục hồi tinh thần lại Lê Chuẩn liền sợ hãi cả kinh. Lúc này Bạch Khởi đã lật xem xong rồi, đưa điện thoại di động ném trả lại cho hắn, hỏi, hiểu biết đến nào một bước, Lê Chuẩn lúc này đã bất chấp tất cả, Ninh học tỷ chỉ sợ là lấy di động vì môi giới. Bởi vì chiều hôm đó Ninh học tỷ di động bị lục soát đi. Nàng biểu hiện ra dị thương kinh hoàng cùng vội vàng, thậm chí tan học sau cố ý mạo hiểm nguy hiểm đem điện thoại tạp trộm ra tới, như vậy môi giới. Liền không phải di động bổn thân, mà là một cái tài khoản mà thôi, học tỷ nếu cố ý tại đây điểm thượng khó xử nàng. Chỉ sợ cũng là có điều khẳng định, nói Lê Chuẩn nhìn Bạch Khởi. Ánh mắt có chút thâm thúy. Học thì cũng không phải giống bắn tên không đích thử, phảng phất ngay từ đầu sẽ có cái gì đó nắm chắc ta là bởi vì tận mắt nhìn thấy đến Ninh học thì. Một vòng trong vòng làm được vật lý thượng không có khả năng biến hóa. Sở hữu khả nghi, học thì là bởi vì cái gì? Hoặc là đã có một cái cùng loại học thì cùng Ninh Tuyết tỷ chi gian quần thể. Lấy cái gì làm môi giới cấp cho các ngươi hạ phát siêu phàm chỗ tốt? Đối phương là tưởng từ các học thì cái này quần thể. Thậm chí thế giới này được đến cái gì? Ninh học tỷ bên kia vội vàng luyến ái cùng khoe ra. Nghĩ đến là không có suy nghĩ cặn kẽ. Học tỷ tổng nên có điều suy đoán đi. Bạch Khởi nghe vậy chỉ có thể cảm thán người thông minh nghĩ đến chính là so ngu xuẩn xa. Ấn ra hỏa này công đạo thời gian. Ninh Tuyết biến hóa cũng liền ở giữa tháng 8 qua đi. Ly hiện tại không đến nửa tháng thời gian, vào lúc này gian nội, nàng chi tiết không sai biệt lắm bị Lê Chuẩn hiểu biết thấu triệt. Bạch Khởi tuyệt không tin tưởng tiểu tử này là khai giảng ngày đó Ninh Tuyết phản ứng mới xác định. Di động làm môi giới, chẳng qua là đối nàng để lại một tay, từ thời gian cùng chính mình nhận chi tiến độ thượng hơi làm lẫn lộn thôi. Hiện tại ở nàng trước mặt giả ngu không có ý nghĩa. Chi bằng 9 phần thật trộn lẫn 1 phần giả, đối phương ở 3 năm cấp khẳng định có người, thậm chí khả năng không ngừng 1-2 cái. Lấy tiểu tử này thông minh, nghe được sự tình toàn cảnh, tự nhiên đoán được ra, kia lục soát di động trò khôi hài khẳng định là nàng kế hoạch. Bên kia theo Bạch Khởi biết đến tin tức, làm cái này điểm đáp cái đi nhờ xe mà thôi. Nơi này chỉ sợ là tưởng che giấu một ít quan trọng tư nhân đồ vật. Là cái gì Bạch Khởi không có manh mối tạm thời không làm suy đoán. Chẳng qua đoan xem này tiểu hài nhi, ở biết rõ đối phương chỗ tốt nơi phát ra, thả bằng cổ tay của hắn đoạt lại đây dễ như trở bàn tay. Lại có thể nhịn xuống lớn như vậy chỗ tốt bất động. Mà là tiểu tâm sờ soạn này bản chất, liền có thể thấy được tâm tư kín đáo. Xác thật bầu trời không có rớt bánh có nhân. Cái loại này siêu việt nhân loại hiện giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỗ tốt. tưởng cũng sẽ không bạch cho ngươi. Chân chính được đến chỗ tốt người, ai biết sẽ bởi vậy trả giá cái gì? Nếu Bạch Khởi không phải sớm biết rằng này đó bàn tay vàng lai lịch, khẳng định cũng sẽ giống như đối phương giống nhau cẩn thận. Cẩn thận thử, đem Ninh Tuyết coi như thí nghiệm đạo cụ, chờ xác định vô hại, hoặc là đại giới ở thừa nhận trong phạm vi, mới nhất cử cướp lấy. Mà người bình thường đối này đột nhiên đã đến chỗ tốt, chỉ biết bành trướng bị lạc, khó có thể bảo trì thanh tình, đại nhân còn vô pháp bảo đảm, càng đừng nói hơn 10 tuổi tiểu hài nhi. Cho nên Bạch Khởi gật gật đầu, nếu nguyên bản Lê Chuẩn chính là dựa vào bản lĩnh trở thành này một ván người thắng, hơn nữa cũng không ở nguyên chủ trả thù danh sách nội nói, Bạch Khởi cũng không ý phá hủy nhân gia cơ duyên. Liền gật gật đầu, hành đi, xem ngươi hiện tại không tính toán động tác, nghĩ đến là trong lòng suy đoán còn không có chứng thực. Bạch Khởi nhìn hắn, học tỷ đâu, nhưng thật ra ngăn đón ngươi tính toán, chẳng qua về sau trộm nhìn chằm chằm học tỷ sự liền không cần làm. Nếu không học tỷ không cao hứng, nhưng không hôm nay như vậy hữu hảo vui sướng nói chuyện không khí. Lê Chuẩn nghe nàng ý thứ này. Tuy là hắn trong lòng có tất cả suy đoán, giờ phút này cũng ngạc nhiên, hắn cho rằng cái kia tồn tại, chỗ tốt tổng hội hữu hạn, ai đều sẽ không vui nhiều người chia sẻ, không nghĩ tới học tỷ cư nhiên thong dong đến tận đây. Lê Chuẩn chỉ nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là nàng cùng Ninh Tuyết đã không ở một cái giai tầng. Không ở một cái giai tầng như thế nào cạnh tranh, bất quá này cũng làm Lê Chuẩn minh bạch. Lợi dụng sơ hở nói, học tỷ bên này là đường này không thông, cũng chỉ có từ Ninh Tuyết bên kia làm đột phá khẩu mà thôi. Vốn định nói hai câu cái gì tiệc tối chính mình nhược thế. Không dự đoán được bật thốt lên chính là, không cho trộm nhìn chằm chằm, có thể quang minh chính đại nhìn chằm chằm sao? Vừa dứt lời, Lê Chuẩn mặt tức khắc liền đỏ, hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Này mẹ nó chính mình lại nói bậy bạ gì đó. Nhắc nhở, trình duyệt tìm tòi, thư danh, cộng, song bổn thần lập chiếm, có thể nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem thư. Hết chương.